anh nghĩ về em từng ngày từng phút, luôn mơ về em từng nay từng chút, bao đêm thật dài chưa thấy bóng em như quay về, thấy bóng em như quay về. Anh vẫn nuối tiếc những phút đắm đuối mà mê đã có nhau. Tiếng á đã cất không thể đánh mất dù là có bấy lâu. Em yêu không, anh cần em dù là chỉ trong phút giây. Em yêu không, bao ngày qua anh luôn mong mình được có em, để anh được quan tâm em mỗi ngày, quan tâm em mỗi giờ, luôn bên em tối ngày đang níu đôi bờ môi em. Để anh được quan tâm em mỗi ngày, quan tâm em mỗi giờ, luôn bên em tối ngày đang níu đôi bờ môi em. 1 2 3 yo. Hey Miu ơi, có những thứ mà mình chẳng thể nói nên lời, phải đi xa, phải trải qua hết những thăng hoa, rồi tìm đến ký ức về ngày đôi ta thật gần và sớm tối mình bên nhau. Ai đã hứa cùng sẽ lâu dài ấm áp cho tận đêm sau này. Em như một bài nhạc lâu phai, dẫu có là mọi thứ cũng đã muộn màng, ta cũng chỉ có thể làm bạn, nhưng mà em không quên đi những nồng nàn. Yeah, yeah. Em yêu không, anh cần em chỉ trong phút giây. Em yêu không, bao ngày qua anh luôn mong mình được có em, để anh được quan tâm em mỗi ngày, quan tâm em mỗi giờ. Quan tâm em mỗi giờ.